đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468. Đại Hạ Quốc, ở xa tên là Đại Hạ Quốc Thổ bên trên, một vị tuổi trẻ nam tử áo xanh chính hành tại trên đại đạo. Hắn chính là từ Hành Huyền Sơn đi tới Ấn Lưu Tô. Đại Hạ lịch sử lâu đời, tuy nói cường thịnh nhất thời đại cũng không bằng Đại Thương cường đại như vậy, nhưng nó tồn tại tuế nguyệt lại là Thanh Châu cổ xưa nhất thế lực một trong. Chỉ bất quá nó quật khởi rất ngắn, nghèo túng rất nhanh, từng bởi vì Nho Thánh xuất thế mà văn danh thiên hạ, nhưng lại bởi vì Nho Thánh vẫn lạc mà dần dần nghèo túng. Năm đó Nho Thánh là bực nào hăng hái, nhưng mà vẫn là tao ngộ biến cố. Bây giờ Đại Hạ đã là chán nản không chịu nổi, những này đến cũng chỉ còn lại cái này một góc nhỏ. Vả lại, nếu không phải Đại Hạ lão thần chính kiến không hợp, chỉ sợ Đại Hạ sớm đã thành Đại Hành Quốc nước phụ thuộc. Đại Hành Quốc những năm gần đây phát triển cấp tốc, càng là có không ít thiên nhân quân dự bị, chỉ đợi thời cơ liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người, hoặc sẽ thành Đại Thương đều không thể coi thường đối thủ. Bây giờ Thanh Châu thế cục khẩn trương, này mới khiến Đại Hành Quốc có thể đại động tay chân. Ấn Lưu Tô đi vào vượt qua vô số sơn hà đến chỗ này. Hôm nay là hắn tại Đại Hạ Quốc thổ ngày thứ ba. Nhìn Đại Hạ Quốc phần lớn phong cảnh, bởi vì thật sự là không nhiều, Đại Hạ Quốc bây giờ chỉ còn lại 5 thành chi địa, đều đã bị quanh mình tiểu quốc chia cắt đi. Mà giờ khắc này Ấn Lưu Tô đi tới Dương Thành, nơi này chính là Đại Hạ Quốc đô. Ấn Lưu Tô nhìn về phía những cái kia trên mặt nụ cười các thành dân, hắn có chút hiếu kỳ bây giờ Đại Hạ Quốc quốc chủ là một người như thế nào. Bây giờ Đại Hạ chính là một chiếc rách mướp thuyền, nhưng thuyền chủ nhân cũng rất ưu tú, cho nên mới có thể bảo trì lại chiếc thuyền này động lực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì chiếc này thuyền hỏng chính diện gặp nguy cơ to lớn. Cho dù cầm lái thuyền trưởng lại như thế nào ưu tú, cũng không có khả năng đối kháng tiếp tục không ngừng gió táp mưa sa. Ấn Lưu Tô thở dài, quốc dân tình trạng cũng coi là an cư lạc nghiệp, mà tất cả áp lực có lẽ là từ phía trên những người kia chịu trách nhiệm. Đây là trải qua mấy ngày nay hắn thấy cho ra phỏng đoán. Gia gia cố hương, bây giờ lại nghèo túng đến tình cảnh như vậy, Ấn Lưu Tô có chút khổ sở. Lúc này có người thiếu niên té ngã trên đất, trên đầu gối phá cái lỗ hổng lớn, nhưng hắn lại cắn răng đứng dậy liền muốn chạy. Chỉ bất quá tại hắn co cẳng thời khắc, hậu phương bỗng nhiên duỗi đến một cái tay kéo lại hắn cổ áo, kém chút để hắn hít thở không thông quá khứ. Khục, thả ta ra, danh con, chạy rất kiệt xuất nhanh. Kia nam nhân cao lớn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem thiếu niên lắc tại trên mặt đất, một cước hướng phía trên thân đạp đi. Chỉ bất quá lúc này nhưng lại có một cái chân vung đến, vừa vặn giữ lấy người kia đá kích. Không biết đứa nhỏ này như thế nào chọc giận huynh đài. Nam nhân kia cau mày thu chân về, sau đó lui về phía sau một bước. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy mình đá phải một khối trên miếng sắt, hắn dùng khí lực cũng không nhỏ, nhưng đối phương lại không hề động một chút nào. Ngươi là người phương nào, muốn quản nhàn sự? Ấn Lưu Tô cười nói, huynh đài làm gì cùng một đứa bé chấp nhặt, ta khuyên ngươi xéo đi nhanh lên. Nam nhân kia lười nhác cùng nói nhảm, lớn tiếng quát lớn, sau lưng mấy người cũng tại lúc này đi tới. Thiếu niên kia cắn răng, hô, nơi này là Đại Hạ Quốc. Nam nhân cười lạnh, thì tính sao, các ngươi đều là nô lệ mệnh. Ấn Lưu Tô nhìn thiếu niên một chút, sau đó nhìn về phía những người kia, nói, được rồi, mặc kệ các ngươi có chuyện gì, hôm nay ngươi không động được hắn, nghĩ xính anh hùng, chỉ bằng ngươi cái này gầy cánh tay mảnh chân. Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bàn tay vung lên, mấy người lập tức vọt lên. Ấn Lưu Tô lắc đầu, tay áo hất lên, mênh mông nguyên khí liền đem bọn hắn cuốn lên trời đi. Mặc hắn nhóm từ không trung vật rơi tự do trên mặt đất đụng phải cái đầu phá máu chảy. Trong những người này tu vi cao nhất cũng bất quá là thuế phàm cảnh tu sĩ. Ngươi, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, nam nhân kia lập tức trợn mắt tròn xoe. Hắn vội vàng quát, ta chính là Tây Triệu Quốc Tào Vương phủ người. Ngươi dám can đảm đụng đến ta, ta về sau nhất định. Chấm ngoặc kép, ồn ào, Ấn Lưu Tô trong mắt huyền quang lóe lên. Nam nhân kia liền bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía các thành dân đều là đối với cái này nghẹn họng nhìn chân chối. Người trẻ tuổi kia tu vi cao thâm mạt chắc, chính là vị cao nhân. Nam nhân kia nôn một ngụm máu, cũng mặc kệ bọn thủ hạ chết sống, che ngực đứng dậy liền chạy. Ấn Lưu Tô nhìn về phía thiếu niên, hỏi, lên được đến. Thiếu niên lập tức hướng trước mắt vị này nam tử áo xanh quỳ gối. Đa tạ cao nhân xuất thủ tương trợ. Ta, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô bàn tay khẽ nâng, vận khí đem thiếu niên đỡ lên. Nói, đến cùng ta nói một chút đi. Hắn mắt nhìn bốn phía những cái kia thần sắc dần dần trở nên ảm đạm. Đám người, không phải bọn hắn không muốn giúp, mà là bọn hắn không có cách nào giúp. Mang theo thiếu niên tiến vào một cái khác con phố quán rượu nhỏ. Ấn Lưu Tô muốn đĩa thức nhắm, ngồi, thiếu niên có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống. Ấn Lưu Tô đưa tay vung lên, một sợi thanh khí liền rơi vào thiếu niên thụ thương trên đầu gối. Trong chớp mắt liền khiến cho vết thương khép lại, thiếu niên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này quả thật thần kỹ. Ấn Lưu Tô hỏi, lúc trước những người kia vì sao truy ngươi? Thiếu niên thành thật trả lời. Bọn hắn đến từ Tây Triệu Quốc, cũng không phải là ta Đại Hạ Quốc người. Ta gặp bọn họ đang quấy rầy một vị cô nương, liền cầm tảng đá đập bọn hắn. Thật, thiếu niên cảm xúc có chút kích động, thậm chí có chút bi phẫn. Ấn Lưu Tô cười, sau đó nhấp một hớp ít rượu. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rượu nơi này có chút đặc biệt, tửu kinh không nhỏ nhưng không hiện cay. Còn có chút ngọt, có thể mang chút trở về cho các sư tỷ nếm thử. Cao nhân, ta không có nói sai. Chấm ngoặc kép, thiếu niên cảm xúc bình tĩnh lại. Tội nghiệp cúi đầu xuống. Ta biết, Ấn Lưu Tô nhìn về phía hắn. Chỉ trong đĩa thức nhắm. Hỏi, có muốn ăn hay không? Thiếu niên mắt nhìn sau liền lắc đầu. Ấn Lưu Tô hỏi, nơi này là Đại Hạ Quốc đô Dương Thành. Nhưng Tây Triệu Quốc người tựa hồ tịnh không để ý. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác ở chỗ này tùy ý làm bậy. Có A, nhưng nhiều. Còn có Khâu Trần Quốc, Long Hà Quốc, Thiên Trạch Quốc, chấm ngoặc kép. Thiếu niên báo ra mấy cái vương triều quốc gia danh tự. Ấn Lưu Tô lại hỏi, Đại Hành Quốc đâu? Thiếu niên khẽ giật mình. Sau đó nói, Đại Hành Quốc người ngược lại là không có nhìn thấy. Bất quá, nếu như không có Đại Hành Quốc tạo áp lực, cái khác những cái kia tiểu quốc cũng không thể làm càn như vậy. Đại Hành Quốc cho dù bất động, thanh sắc, cũng có thể cho Đại Hạ Quốc mang đến áp lực cực lớn. Mà lúc trước phân phá Đại Hạ Quốc quốc thổ trong quốc gia, Đại Hành Quốc chính là ích lợi lớn nhất một phương. Ấn Lưu Tô suy tư một lát, nói, tại Dương Thành, cái này chuyện phát sinh rất tấp nập. Thiếu niên nói, gần nhất phát sinh rất tấp nập, không phải là dự định đối Đại Hạ Quốc quốc đô Dương Thành động. Thủ, Ấn Lưu Tô trầm mặc xuống, nơi này là gia gia cố hương, hắn hẳn là xuất thủ tương trợ mới đúng. Nhưng nếu là nhiều tòa vương triều quốc gia cùng nhau đối Đại Hạ Quốc động thủ, hắn thì có biện pháp gì cứu vãn cục diện này đâu. Chuyển ra nhà mình sư môn tên tuổi có lẽ sẽ có tác dụng. Sư tôn từng nói qua, chỉ cần mình nghĩ kỹ, vậy liền có thể lớn mật đi làm. Nhưng thân là đệ tử hắn không nên tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều như vậy tùy hứng. Ấn Lưu Tô còn cần lại suy nghĩ. Thế là hắn vừa nhìn về phía có chút khẩn trương thiếu niên. Người tên là gì? Thiếu niên thành thật trả lời. Hạ Nghệ. Ấn Lưu Tô lại hỏi. Có biết Vương Thành đi như thế nào? Biết. Cao nhân là muốn đi Vương Thành. Hạ Nghệ có chút cảnh giác. Hẳn là người này cũng là hắn nước sứ thần. Nhưng hắn rất nhanh liền vừa tối từ lắc đầu. Lúc trước mình còn bị đối phương cứu. Mà lại người này nhìn cũng không giống là cái gì ác nhân. Ấn Lưu Tô nói. Người nếu không có việc gấp liền vì ta dẫn đường đi. có thù lao, thù lao. Hạ Nghệ nhãn tình sáng lên. Ấn Lưu Tô gật đầu. Người muốn cái gì? Ta muốn một cây cung. Cung, đúng, ta muốn làm một thợ săn. Thiếu niên cười gãi gãi sau gáy của mình muôi. Ấn Lưu Tô cười cười. Nói, tốt, ta cho ngươi một cây cung. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.